Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Thất thải khổng tước yêu vương năm cầu đặt mua. Tô Trạch vẻ mặt thành thật, nhường toa xe bên trong bầu không khí có chút yên tĩnh. Tô Trạch, xúc sinh kia cũng không phải là thải hồng điểu, mà là thất thải khổng tước vương. Cái này thất thải khổng tước vương chính là thời kỳ hòa bình Vân Nam Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Cầu Cốc Vũ Lâm khổng tước sơn trang một đầu kỳ lạ khổng tước. Bởi vì trời sinh thất thải sắc, trước đây còn trải qua tin tức, về sau linh khí khôi phục, nó đạt được cơ duyên, thành tựu đỉnh cao nhất. Nó đại đạo dài hơn 2.000 mét, thực lực cường đại, tuyệt không phải Thủy Chân Vương có thể so sánh. Vương Hầu nhíu mày, hắn nhìn về phía Tô Trạch, ý tứ rất rõ ràng. Hắn mang Tô Trạch đến Vân Nam mục đích, chỉ là vì nhường Tô Trạch biểu hiện ra chính một cái thực lực mà thôi. Cũng không phải khiến hắn đi cùng đỉnh cao nhất yêu thú chém giết. Dù sao, bây giờ đỉnh cao nhất yêu thú bên trong, không có so Thủy Chân Vương yếu. Bọn chúng thành tựu đỉnh cao nhất cũng có mười mấy năm. Yếu nhất cũng đi ra hơn 500 mét đại đạo. Tô Trạch không vui, đẩy cửa xe ra, cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là một đầu thải hồng điểu. Có gì phải sợ? Ngoặc kép, kia là thất thải khổng tước vương. Vương Hầu vừa định mở miệng, đã thấy Tô Trạch trong nháy mắt bộc phát, mấy cái lên lướt. Hướng về khu hoang dã chạy như bay. Ngoạn tàu, Mộc Tĩnh Vân kinh hô một tiếng, nói, cái này thất thải khổng tước vương dị chủng trời sinh, thực lực cực mạnh, ta cùng nó giao thủ qua 4 lần, vẻn vẹn hơi chiếm thượng phong. Phương Đại Hồng, đi ngoài thành, không cần Mộc Tĩnh Vân mở miệng, Phương Đại Hồng đã sớm quay đầu xe, tìm một cái hẻm nhỏ đua ra ngoài. Tránh ra, hắn vận khí như sấm, hét to nói, lão tử là Vân Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý cục trưởng Phương Đại Hồng. Phía trước, cỗ xe, toàn bộ sang bên chạy, cửu phẩm đại tông sư, một tiếng quát lớn, chấn động đến dài hơn hammer toa xe cũng đang phát run. Đừng nói một con đường, hơn phân nửa Vân Nam thành đều nghe được. Dài hơn hammer, vẻn vẹn mấy phút, liền mở ra lưới điện ra khỏi, đi tới khu hoang dã. Mà lúc này, Tô Trạch đang đứng tại một tòa vứt bỏ thiết tháp đỉnh tiêm. Mang theo côn ngô đao, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời, dài đến hơn 2.000 mét thất thải đại đạo quang mang bắn ra 4 phía. Kia to lớn thất thải khổng tước hư ảnh không ngừng ngửa đầu kêu to. Thanh âm cao chói tai, dù là cách xa nhau trăm dặm dặm hơn, Giang Nam bên trong căn cứ thị, một chút kiến trúc đại lâu ngạch kính, cũng là nhao nhao đầy vỡ tan, rơi đập, thương tổn tới không ít người qua đường. Nghiệt xúc, khuyết, Tô Trạch đột nhiên mở miệng, quát lạnh một tiếng, cao giọng nói, dám ở nhân tộc ta thành thị bên ngoài hô to gọi nhỏ. Thật coi nhân tộc ta cao thủ tất cả đều là chiếc lồng hay sao? Âm thanh truyền trăm dặm, kia to lớn thất thải khổng tước hư ảnh ngừng lại. Trên người nó hào quang 7 màu chậm rãi thu liễm. Quay đầu nhìn về phía Tô Trạch phương hướng. Bén nhọn giống như thái giám đồng dạng thanh âm. Truyền tới, chỉ là bát phẩm, cũng dám khiêu khích bản vương. Hiu, kia thất thải đại đạo. Đột nhiên bay lên, hướng về Tô Trạch vị trí chảy ra mà tới. Phía sau, Mộc Tĩnh Vân khí tức bộc phát, một đạo kiếm ý tận trời. Chân hắn dẫm kiếm ý bay lên không, dưới chân kiếm ý bỗng nhiên trải rộng ra, hóa thành vô số kiếm khí. Vô số kiếm khí ngưng kết thành một cái đại đạo hoành không. Khổng Tước Vương, người có dũng khí dương oai. Mộc Tĩnh Vân chợt quát một tiếng, kia thất thải khổng tước vương thì là bén nhọn nói, Mộc Tĩnh Vân, ngươi muốn ngăn ta, nó hai cánh chấn động đánh một đạo thất thải vũ mau, hóa thành một đạo thất thải quang mang, cách xa nhau mấy chục dặm bắn về phía Tô Trạch. Thất thải Khổng Tước Vương thì là cười lạnh nói, chỉ là bát phẩm cũng dám khiêu khích bản vương, hôm nay bản vương muốn chém hắn. Ngươi Mộc Tĩnh Vân ngăn được ta à? Kia thất thải quang mang thanh thế to lớn, đúng là làm không khí cũng ẩn ẩn run rẩy vặn vẹo lên. Tô Trạch con ngươi co rụt lại, loại công kích này không thể so với Thủy Chân Vương kia một cái đuôi rút ra yếu bao nhiêu. Mà cái này lại chỉ là thất thải Khổng Tước Vương tùy ý một kích. Cường hoành trình độ, có thể thấy được, Mộc Tĩnh Vân vừa muốn xuất thủ, Tô Trạch lại là hét lớn một tiếng, lão Mộc, lui ra, để cho ta tới. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người hắn bộc phát, dưới quần áo ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Kim quang lấp lóe độ cùng bát phẩm kim thân cảnh kim xương hoàn toàn rèn luyện đại thành tương tự không có mấy, nhưng thân thể cường độ lại là bát phẩm kim thân cảnh cắn thuốc cũng đuổi không lên. Luyện thể so sánh kim đan, há lại nói ngoa. Tô Trạch, Mộc Tĩnh Vân trợn tròn mắt, hắn vốn muốn xuất thủ chặn đường kia một cái thất thải vũ mau, có thể Tô Trạch đã mở miệng, hắn liền thu tay lại. Có thể giờ phút này nhìn thấy Tô Trạch đúng là chưa từng xuất thủ, mà là nhục thân bộc phát, lập tức phản ứng lại. Cái này tiểu tử muốn lấy nhục thân chống lại đỉnh cao nhất một kích. Phía dưới, Từ Trạch Hồng, Phương Đại Hồng các loại bốn vị cửu phẩm cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vương Hầu ngược lại là cũng không nói cái gì, chỉ là vẻ ngưng trọng. Cùng trên thân ẩn mà không phát năng lượng ba động, đủ để chứng minh, một khi Tô Trạch khinh thường ngăn không được, hắn sẽ đệ nhất thời gian xuất thủ, trấn áp thất thải Khổng Tước Vương. Thất thải Khổng Tước Vương cũng là hơi sững sờ, nó không ngờ rằng, kia bát phẩm võ giả, lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Càng không có ngờ tới, cái này ngu xuẩn lại dám lấy nhục thân chống lại tự mình, Lông Vũ, nó Lông Vũ. Theo tự thân tiến hóa, sớm đã thiên truy bách luyện, luận độ cứng, đều có thể so sánh cửu phẩm yêu hạch chế tạo thần binh. Tùy ý bắn đi ra, luận công kích uy năng, cũng vượt qua cửu phẩm ý cảnh đại viên mãn cường giả toàn lực bạo phát. Nhưng mà sau một khắc, khống chế thất thải đại đạo bay về phía Tô Trạch, thất thải Khổng Tước Vương ngây ngần cả người. Phốp phốp, một tiếng vang giòn, ngay sau đó két, lại là một đạo rợn người tiếng ma sát vang lên. Ôi ta đi, thất thải vũ mau trực tiếp đâm vào Tô Trạch đầu vai, hắn nhịn không được nhe răng nhếch miệng kêu một tiếng, mắng móa nó, sớm biết rõ như thế đau lão tử liền không ngạnh kháng. Chỉ là kia thất thải vũ mau đâm vào đầu vai của hắn về sau liền không thể tiến thêm, cứ thế mà bị Tô Trạch xương bả vai chặn lại. Giờ khắc này giữa thiên địa hết thảy cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại phong thanh cùng Tô Trạch thì thào nói nhỏ âm thanh. Hắn bắt lấy kia thất thải vũ mau, bỗng nhiên kéo một phát, phốp tương đương, một cỗ tiên huyết chui ra, mẹ nó, đau chết lão tử. Tô Trạch hùng hùng hổ hổ nói, bất quá cuối cùng khảo thí ra nhục thể của ta cường độ, ước chừng Thủy Chân Vương có thể phục sinh. Lão tử đứng ở nơi đó, nó toàn lực bộc phát, thiêu đốt khí huyết, kim thân, đại đạo, cũng nhiều nhất chỉ có thể để cho ta bị thương ngoài da. Một bên nói thầm lấy a, Tô Trạch trong tay có xuất hiện một bình dung dịch oxy già, hắn dùng dung dịch oxy già dọn dẹp vết thương một chút, lại lấy ra một hộp băng dán cá nhân, nghiêm túc dán tại trên vết thương. Tô Trạch hoạt động một cái bả vai, cầm trong tay côn ngô đao, nhìn về phía giữa không trung mộng bức thất thải Khổng Tước Vương. không ngại học hỏi kẻ dưới. Nói, Thải Hồng Điểu, ngươi vừa mới một kích, dùng bao nhiêu lực lượng? Ta tốt phán đoán một cái, thân thể của mình cứng đến bao nhiêu? PS, cảm tạ Thả Lý Tưởng Đại Lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sữa đậu nành hát 000 Đại Lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Phiêu Miểu Mênh Mông Đại Lão 588 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn nữ vị, đại lão, thương các người đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ